Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, dám đụng nàng. Ta để cho ngươi gặp Diêm Vương. Converter Dung Kiều cầu phiếu tụ họp tiến hành, tương đối thuận lợi, làm phía trên người, không sai biệt lắm cũng đến thời điểm, Lãnh Vô Song sẽ tới tự mình nói, có thể phân phối rượu. 30 ly lộng lẫy và tuyệt vời, mùi vị bất đồng rượu cốc tai, khác nhau đưa đến 30 tay của người ở trên, mà cái này trong đó có nhan như ngọc. Thời gian qua thật nhanh, hoàn thành mình phải làm sự việc sau đó, Dịch Tiểu Phi liền tự do an bài, hiếm thấy tới bên này, Dịch Tiểu Phi cũng nếm nếm nơi này thức ăn ngon, mà đây vậy bơi trong. Rất nhanh liền cùng Nhan Như Ngọc chạm mặt chung một chỗ. Như vậy chạm mặt cũng có Dịch Tiểu Phi cố ý tạo nên. Như Ngọc tiểu thư, trước chắc hẳn có chút hiểu lầm, hy vọng ngươi không nên để ở trong lòng. Dịch Tiểu Phi nhìn Nhan Như Ngọc, mà tướng quân bây giờ đang bị Nhan Như Ngọc ôm. Chẳng qua là nhìn Dịch Tiểu Phi tới sau đó, tướng quân tỏ ra rất tức giận. Bất quá mèo này tựa hồ uống qua rượu, có chút say khướt, người rượu rất đặc biệt. Nhan Như Ngọc ngẩng đầu nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, nếu là lời khi trước, thật sẽ không cùng đêm này trao đổi chút nào. Nhưng là uống rồi nó pha chế rượu, Nhan Như Ngọc ấn tượng có nhất định đổi cái nhìn, người khác đều như vậy nói. Quả thật, nếu không, người danh tiếng cũng sẽ không đánh ra. Liền cha cũng sẽ đối với ngươi nhớ không quên. Nhan Như Ngọc vừa nói, mà Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết Nhan Như Ngọc nói cha chính là ban đầu tới quán Ba Đế Hoàng mời mình Nhan Hải. Meo, meo, meo, tướng quân lúc này mơ hồ kêu lên, đánh cách, mà ở Dịch Tiểu Phi trong tai, chính là cái này tiện mèo, lại đang đối với mình lớn lối, ngâm mẹ ta. Ngươi có phải hay không vừa ý mẹ ta? Ngươi đừng nghĩ muốn ngâm mẹ ta. Trừ phi ngươi có thể thần phục ở mèo ta dưới chân. Đối với mình chuyện lúc trước nói xin lỗi. Nhất là rượu, mèo ta muốn ngươi phân phối rượu cho mèo ta uống. Mềm yếu huy động móng vuốt. Vẫn là như vậy cao lãnh mà nói. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Cũng chỉ nghe một chút. Không để ý tới. Như Ngọc tiểu thư, không thể không nói, ngươi tướng quân, rất đặc biệt, bình thường mà nói, có phải hay không tương đối phách lối. Dịch Tiểu Phi đem lời đề xé đã qua, chậm rãi mở miệng nói, tướng quân tương đối tinh nghịch, đây cũng là sự việc không có biện pháp. Tiên sinh dạng ngươi tựa hồ đối với ta mèo rất có hứng thú. Chẳng qua là cảm thấy cái này đứa nhỏ có ý tứ thôi. Sau này muốn uống rượu mà nói, tới quán Ba Đế Hoàng, Như Ngọc tiểu thư rượu, ta mời, vậy thì cảm ơn tiên sinh giả. Nhan Như Ngọc cười một tiếng, đối với rượu, nàng có đặc biệt yêu thích khác, đây cũng là đối nhãn trước đêm này, ấn tượng trực tiếp đổi cái nhìn nguyên nhân, vậy có cơ hội ở chạm mặt. Dịch Tiểu Phi vừa nói, liền xoay người rời đi. Như vậy rời đi là hướng phòng vệ sinh cái hướng kia đi. Từ bên này đi phòng vệ sinh, không sai biệt lắm một phút dáng vẻ, mà đây vậy đi vào, vẫn là bởi vì là một người. Người này trước kia chính là hoa nhất hàng. Người này và những người khác trò chuyện nóng như lửa. Lửa này nóng đương nhiên là trên phương diện làm ăn mặt sự việc. Không thể không nói cái này hoa nhất hàng có một bản thân cận người khuôn mặt. Một bản biết ăn nói miệng, người chung quanh đối với nàng đánh giá đó là tương đối cao. Ở nơi này bên, Dịch Tiểu Phi còn nghe được một ít tiếng gió. Tin tức này là liên quan tới hoa nhất hàng cùng Nhan Như Ngọc giữa sự việc. Người ở bên ngoài trong mắt, là trai tài gái sắc đối với. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi rõ ràng. Cái này hoa nhất hàng hoàn toàn chính là kim ngọc bên ngoài người trong đó thối giữa. Hoàn toàn không phải bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Mà từ Nhan Như Ngọc đáp lời thái độ tới xem. từ đầu đến cuối không phải rất thân thiện. Bản thân mà nói, đối với Hoa Nhất Hàng vẫn có nhất định bài xích. Ở phòng vệ sinh rửa tay địa phương, Dịch Tiểu Phi cùng Hoa Nhất Hàng tắm tay. Tiên sinh giả, ngày hôm nay coi như là uống được rượu của ngươi. Thật rất rất đặc biệt. Nếu là có thể, tới ta tập đoàn Hoa Thị làm việc. Giá cả mà nói, tuyệt đối cho ngươi hài lòng. Đây là đang đào góc tường sao? Nhân tài, ta tập đoàn Hoa Thị đều phải. Cái này ở trong thương nghiệp, chính là tranh đoạt nhân tài mà thôi. Nói khó nghe một chút, chính là đào góc tường. Bất quá ở ta Hoa Thị, tiên sinh dạng ngươi địa vị chỉ biết cao hơn. Cao hơn, ngã đầu tới còn không phải là một cái pha rượu. Dưới mặt nạ Dịch Tiểu Phi, thanh âm mang một tia lạnh như băng. Hoa Nhất Hàng, có chuyện, nhất định phải cùng ngươi nói một chút. À, có chuyện gì? Hoa Nhất Hàng trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười. Dành cho người thủy chung là một bộ hiền hòa khuôn mặt. Thật ra thì cũng không phải đại sự gì. Ta vừa ý Nhan Như Ngọc, hy vọng ngươi cách xa nàng một chút. Dịch Tiểu Phi vừa nói, còn chưa khô tay bỏ rơi liền bỏ rơi. Cái này hất một cái dưới, có nước trực tiếp quăng Hoa Nhất Hàng trên mặt. Giờ khắc này, Hoa Nhất Hàng nụ cười trên mặt rốt cuộc không có. Cả khuôn mặt âm trầm xuống, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ ngay trước hắn mặt. Nói ra như vậy, nhất là cái này nói năng tùy tiện động tác, đơn giản là đem mình không thấy. Tiên sinh giả, có ít thứ là không đụng được. Đồ, Nhan Như Ngọc ở trong mắt ngươi chính là đồ sao? Tiểu tạp chủng, ngươi cái này một bức cái xác dưới. Có như thế nào trái tim, nhưng không lừa gạt được ta ánh mắt. Miêu tộc cổ thuật, ngươi trên người những cái kia đứa nhỏ hơi thở, thật để cho người chán ghét. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng để cho nguyên bản Hoa Nhất Hàng sắc mặt âm trầm. Lại có biến hóa này trong, mang theo là vẻ khiếp sợ. Bóp, tay hướng Dịch Tiểu Phi trên mặt mặt nạ chộp tới, muốn xem rốt cuộc là ai. Cái này dưới mặt nạ khuôn mặt rốt cuộc là như thế nào? Chẳng qua là một khắc sau liền bị Dịch Tiểu Phi nâng tay lên bắt. Như vậy bắt dưới. Trong cơ thể cương khí triển lộ ra, Dịch Tiểu Phi lực đạo trên tay tăng thêm không thiếu. Hai người cương khí quấn quanh, chẳng qua là rất nhanh liền bị Dịch Tiểu Phi nghiền ép tới. Đem Hoa Nhất Hàng tay bỏ rơi mau, Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái, muốn động thủ mà nói, bên này cũng không phải là một cái địa phương tốt. Ngươi cho ta tự thu xếp ổn thỏa, ta có thể nói rồi. Nhan Như Ngọc là ta coi trọng người phụ nữ. Ngươi nếu dám đụng đến, ta để cho ngươi gặp Diêm Vương. Như vậy lạnh nhạt trong giọng nói, đã mang một tia sát ý, mà Hoa Nhất Hàng cắn hàm răng. Hắn thật sự là xem thường trước mắt dạ này. Mới vừa rồi bắt tay mình thời điểm, mình trong cơ thể cương khí lại có thể bị áp chế hoàn toàn. Tông sư cảnh thực lực. Mình nhưng mà tông sư trung kỳ, cái này liền có thể đoán chừng ra, trước mắt dạ này thực lực, gặp nhau mạnh bao nhiêu, đây là một cái nhân vật nguy hiểm, người này đã theo dõi mình, nhìn đối phương rời đi hình bóng, Hoa Nhất Hàng quả đấm từng điểm cầm chặt, đối với Nhan Như Ngọc là tình thế bắt buộc, bất kể là dùng thủ đoạn gì, bởi vì là lấy được Nhan Như Ngọc mà nói. Là có thể ở trình độ nhất định tóm thâu tập đoàn Nhan Thị. Đây đối với Hoa Thị mà nói, ý nghĩa phi phàm, dĩ nhiên còn có một chút. Đó chính là Nhan Như Ngọc người phụ nữ này, có khuôn mặt thiên sứ, vóc người ma quỷ, đối với bất kỳ đàn ông mà nói, đều là hoàn mỹ, xuất chinh phục một người nữ nhân hoàn mỹ. Đây là mỗi một người đàn ông mơ ước, dám nhúng tay chuyện ta. Bỏ mặc ngươi là ai, ta Hoa Nhất Hàng cũng không cho phép. Hoa Nhất Hàng trong đôi mắt mang vẻ điên cuồng, bởi vì là nó tâm trạng không ổn định dưới. Ở cổ áo miệng, có mấy con ngoạ nguậy cổ trùng bò ra.